Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau khi gặp Vronsky ở thêm nhà mình, Alexei Alexandrovich chờ tới rạp hát. Như đã định trước, ông xem hai hồi đầu và gặp những người cần gặp. Khi về tới nhà, ông chăm chú nhìn lên mắc áo, và thấy không có chiếc áo khoác nhà binh nào treo ở đây. Ông mới vào phòng riêng. Trái với thói quen, ông không đi nằm và cứ đi bách bộ trong phòng đến tận 3 giờ sáng. Ông căm giận vợ đã không chịu giữ thể diện và thực hiện điều kiện duy nhất ông đề ra. Không được tiếp tình nhân ở nhà, nỗi căm giận làm ông mất hết thanh thản. Cô ta đã vi phạm điều giao ước, vậy ông phải trừng phạt và thực hiện lời dọa nạt. Ông sẽ ly hôn và giành lấy đứa con. Ông biết hết những khó khăn trong việc đó. Nhưng ông đã nói mình sẽ làm như vậy, và bây giờ ông phải thực hiện lời đe dọa ấy. Nữ bá tước Lydia Ivanovna vạch cho ông thấy đó là lối thoát tốt nhất. Và thời gian gần đây, những thủ tục ly hôn đã đơn giản đi nhiều, nên Alexei Alexandrovich thấy có thể khắc phục được những khó khăn về thể thức. Rủi thay, thật là họa vô đơn chí. Việc tổ chức các dị tộc và việc dẫn thủy nhập điền của tỉnh Zarais đã gây cho ông rất nhiều điều khó chịu. Thành thử ít lâu nay, ông luôn ở trong tâm trạng hết sức bực bội. Suốt đêm ông không ngủ, và nỗi giận dữ cứ tăng lên rất nhanh, cho đến sáng thì đến tột đỉnh, ông vội mặc quần áo như thể đang cầm một cái cốc đầy giận dữ chỉ sợ tràn ra ngoài làm vương vãi luôn cả chút nghị lực cần thiết để nói chuyện. Dứt khoát với vợ, ông vừa biết vợ đã dậy là lập tức vào ngay buồng nàng. Anna xưa nay vẫn tự cho là hiểu chồng rất rõ, cũng sửng sốt vì vẻ mặt ông ta khi bước vào buồng. Lông mày nhíu lại, mắt ông cứ chòng chọc nhìn thẳng phía trước, vẻ lầm lầm, tránh cái nhìn của vợ. Ông mím chặt đôi môi đầy vẻ khinh bỉ, từ dáng đi, cử chỉ đến giọng nói đều lộ vẻ kiên quyết, dứt khoát chưa từng thấy. Sau khi bước qua ngưỡng cửa buồng, ông đi thẳng vào chỗ bàn giấy của Anna, không chào hỏi, lấy chìa khóa và mở ngăn kéo. Ông muốn gì nào, nàng kêu lên, tìm thư từ của nhân tình cô. Ông ta nói, thư từ không để ở đây. Nàng nói và đóng ngăn kéo lại, nhưng thấy cử chỉ ấy, ông biết là mình đoán đúng, và thô bạo gạt mạnh tay vợ. Ông chộp nhanh lấy cái ví mà ông biết nàng dùng đựng giấy tờ quan trọng nhất. Nàng toan rằng lại ví, nhưng ông đẩy nàng ra. Cô ngồi xuống, tôi có chuyện cần nói với cô. Ông nói, lấy cánh tay kẹp cái ví, kẹp chặt đến nỗi vai ông nhô hẳn lên. Nàng nhìn chồng im lặng, ngạc nhiên và sợ sệt. Tôi đã nói với cô là tôi cấm cô không được tiếp nhân tình ở nhà tôi kia mà. Tôi cần gặp anh ấy để... Nàng ngừng lại, không bịa nổi cớ gì. Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến lý do của người đàn bà viện ra để gặp tình nhân. Tôi chỉ muốn, nàng nói và đỏ mặt, thái độ cục cằn kia làm nàng nổi giận và mạnh dạn lên. Sỉ nhục tôi bây giờ thì dễ biết mấy, chẳng lẽ ông không thấy thế sao? Nàng nói, người ta có thể lăng nhục một người đàn ông lương thiện và một người đàn bà lương thiện. Nhưng nói với thằng kẻ cắp rằng nó là thằng kẻ cắp. Thì đó chỉ là xác nhận một việc có thực một mà thôi. Thì ra đây là tính tàn bạo mới trước kia tôi không thấy ở ông. Cô cho rằng một người chồng để vợ được tự do và cho phép cô ta dùng tên tuổi mình làm chỗ nương thân lương thiện với điều kiện duy nhất là phải. Giữ thể diện, là tàn bạo sao, thế mà gọi là tàn bạo ư, còn xấu xa hơn cả tàn bạo nữa kia. Đó là đê tiện, nếu ông muốn biết rõ. Anna kêu lên trong nỗi căm hờn sôi sục, nàng đứng dậy và định đi ra. Không được, ông ta thét lên, tiếng the thé, giọng cao hơn thường lệ, và những ngón tay dài của ông bóp chặt lấy cánh tay Anna bắt nàng ngồi xuống. Bóp chặt đến nỗi chiếc vòng hằn cả vệt đỏ lên tay nàng. Đê tiện ư, nếu cô muốn dùng đến chữ ấy, thì đê tiện chính là bỏ chồng bỏ con đi theo nhân tình mà vẫn tiếp tục ăn bám vào chồng. Nàng cúi đầu xuống, không những nàng không nói với ông điều hôm qua đã nói với Vronsky, rằng chính chàng mới là chồng và Karenin chỉ là thừa, thậm chí nàng còn không nghĩ đến điều ấy nữa. Nàng thấy mỗi lời ông nói đều rất đúng và đành chỉ khẽ nói. ông không thể nào nhận định hoàn cảnh của tôi nghiêm khắc hơn chính tôi đâu. Nhưng ông nói ra tất cả điều ấy để làm gì? Tại sao tôi nói ra à? Tại sao à? Ông nói tiếp. Giọng vẫn giận dữ, để cô hiểu rằng, vì cô không tuân theo ý tôi về chuyện giữ thể diện. Tôi sẽ có biện pháp chấm dứt tình trạng này. Nó sẽ tự chấm dứt. Rất sớm thôi, nàng nói, và nước mắt lại trào ra khi nghĩ đến cái chết sắp tới. Cái chết lúc này nàng đang mong ước, nó sẽ chấm dứt sớm hơn các người tưởng đấy. Cô và nhân tình của cô ấy, các người tìm cách thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Alexei Alexandrovich, không những thế là kém độ lượng mà còn thô bỉ nữa. Khi đánh người đã ngã xuống đất, phải, cô bao giờ cũng chỉ nghĩ đến mình cô thôi. Những đau đớn của người từng là chồng cô, không làm cô bận tâm. Đời hắn ta có tan nát, hắn ta có đờ, ao đớn trăm bề. Đối với cô cũng vậy thôi. Alexei Alexandrovich nói nhanh đến nỗi đâm lắp bắp. Anna thấy buồn cười, nhưng liền đó nàng hổ thẹn nghĩ lúc này không thể có cái gì là tức cười được. Và lần đầu tiên nàng thông cảm, tự đặt vào địa vị chồng và thương hại ông ta. Nhưng nàng biết nói gì, làm gì bây giờ, nàng cúi đầu và nín lặng. Ông im lặng một lát, rồi lại nói tiếp, giọng bớt the thế, cố nhấn mạnh vài chữ chẳng có gì đặc biệt quan trọng. Tôi đến để nói với cô, ông ta mào đầu. Nàng ngước mắt nhìn chồng. Không phải thế đâu, đó chỉ là bề ngoài thôi. Nàng nghĩ thầm và nhớ lại bộ mặt chồng khi nói lắp. Không, một người có đôi mắt đục lờ và vẻ bình yên thỏa mãn thế kia không thể có tình cảm gì hết. Tôi không thể thay đổi gì hết. Nàng khẽ nói, tôi đến để nói cho cô biết ngày mai tôi đi Moscow và sẽ không quay về nhà này nữa. Tôi sẽ bảo thầy kiện. Người được tôi phó thác lo liệu việc ly dị, báo cho cô biết quyết định của tôi. Còn con trai tôi, nó sẽ đến ở với em gái tôi. Alexei Alexandrovich vừa nói vừa cố nhớ những điều mình định nói về vấn đề đứa con. Ông dùng Serioha để hành hạ tôi. Nàng nói và nhìn trộm chồng. Ông có yêu gì nó đâu. Để nó lại cho tôi. Đúng như vậy, tôi không còn yêu cả con trai tôi nữa. Sự kinh tởm cô gây cho tôi đã vấy sang cả nó. Nhưng dù sao tôi cũng đem nó đi theo. Thôi vĩnh biệt, ông ta định đi ra. Nhưng lần này chính nàng giữ chồng lại. Alexei Alexandrovich, ông để Serioha lại cho tôi. Nàng lại khẽ nói, tôi chỉ xin ông có thế thôi. Ông để nó lại cho tôi đến khi tôi sắp sửa ở cữ rồi. Ông để nó lại cho tôi. Alexei Alexandrovich đỏ dư cả mặt, hấp tấp rút tay khỏi tay nàng, rời căn buồng không nói năng gì cả. Một Constatation Danfeld, tiếng Pháp trong nguyên bản, cách chương.